Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đây là bay đồng dạng cảm giác. Tất cả mọi người, dự bị, Tần Hạo Hãn nằm hạ thân, hít vào một hơi thật dài khí. Hắn thật lâu trước mặc vào phụ trọng quần áo, sau vẫn luôn không có cởi ra khảo nghiệm qua 100 mét thành tích đâu. Lần này trừ bỏ nặng áp lực nặng nề, hắn cảm giác người nhẹ như yến, vừa vặn tiếp tục cái này thi cấp 3 cơ hội, nhìn xem một tháng này địa ngục đặc huấn thành quả. Nói là địa ngục đặc huấn cũng không chỉ, bởi vì coi như tốt nhất trại huấn luyện hiệu quả cũng tuyệt đối không đạt được kiểm tra trình độ. Phanh, điện tử phối âm vang lên súng lệnh thanh âm, như vậy càng thêm chuẩn xác. Tần Hạo Hãn đùi phải mãnh đạp đạp đất mặt. Siêu, báo đồng dạng liền xông ra ngoài. Cực hạn tăng tốc, phát đạt cơ bắp chất chứa lực lượng khổng lồ. Thôi động thân thể của hắn nhanh như điện chớp. Cảnh vật chung quanh phi tốc rút lui. Hết thảy cũng bắt đầu mơ hồ. Hai chân lấy một loại cực cao tần suất, ầm ầm hướng phía trước vọt mạnh. Xuất phát chạy thời điểm bên người người cạnh tranh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền không thấy được tung tích. Tần Hạo Hãn mục tiêu chỉ có phía trước điểm cuối cùng. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu, 100 mét khoảng cách, gào thét mà qua, làm Tần Hạo Hãn đụng tuyến thời điểm. Hắn rõ ràng thấy được phía trước người trọng tài. Vậy mà há to miệng, tựa hồ thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Hai chân chậm dần, giảm tốc, chạy chậm. Sau đó đình chỉ, đợi đến Tần Hạo Hãn đình chỉ sau quay đầu, hắn mới nhìn thấy mấy người phía sau có chút chật vật xông qua điểm cuối cùng. Không sai, liền có thể dùng chật vật để hình dung, tối thiểu nhất trên mặt của bọn hắn, đều có một loại thất hồn lạc phách biểu tình. Hơn nữa Tần Hạo Hãn cảm thấy rất kỳ quái, hiện trường rất yên lặng, hắn quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Thành tích của hắn đã lúc nào cũng xuất hiện. Nhị trung ban 2, Tần Hạo Hãn, 100 mét thành tích 5.01 giây. Đạt được 100, lúc này Tần Hạo Hãn biết vì cái gì mọi người sẽ ngẩn ra. Bởi vì học sinh trung học kiểm tra 100 mét thành tích. Đạt tới 6 giây chính là 100 điểm, mà hắn thành tích bây giờ. Thế mà kém một chút liền đến 5 giây. Hắn phá vỡ học sinh trung học kiểm tra lệ cũ, hơn nữa một lần tăng lên cơ hồ 1 giây. Đây là trước giờ chưa từng có, mặc dù Đường Hiển cũng là 100, Lam Cảnh Thắng cũng là 100, nhưng là bọn họ 100 cùng Tần Hạo Hãn đây là vô pháp so sánh. Tần Hạo Hãn 100 điểm, hàm kim lượng 10 phần, bọn họ 100 điểm, tương đối mà nói chính là rót nước. Nhìn thấy cái thành tích này, coi như Tần Hạo Hãn bị kiểm tra huấn luyện rất tỉnh táo, rất lý trí. Giờ khắc này cũng là cảm xúc bành trướng, ngẩng đầu nhìn trời, làm một cái hít sâu, sau đó hung hăng vung quyền, gầm lên giận dữ theo trong lồng ngực tán phát ra. Tốt, một tiếng này dày, giống như tiến vào trong chảo dầu giọt nước, trong nháy mắt nhóm lửa toàn trường. Có người đang gầm rú, có người đang kinh ngạc, có người tại cúng bái, còn có người kích động kêu la, cũng không biết nói cái gì. Giờ khắc này màng nhĩ của hắn nhận lấy to lớn xung kích. Căn bản nghe không rõ mọi người đang nói cái gì tại hô cái gì. Chẳng qua là cảm thấy toàn bộ thao trường sôi trào. Đây là lịch sử tính một khắc, đủ để ghi vào sử sách. Sau đó hắn nhìn thấy Trương Sâm cái này nhị hóa hướng về phía hắn lao đến. Trong miệng tiếng la so chính hắn còn kích động. Không, không phải tiếng la, là tiếng ca. Hảo hán, đây là bay đồng dạng cảm giác. Đây là tự do cảm giác. Chạy đến Tần Hạo Hãn bên người. Hắn muốn cho Tần Hạo Hãn tới một cái gấu ôm. Tần Hạo Hãn lại một tay đem hắn bế lên. Ha ha ha. Hảo hán, ngươi là chân chính hảo hán. Hắn sáng tạo lịch sử biết sao? Ta quá mẹ nó kích động. Nhìn xem những người khác sắc mặt đi. Đều choáng váng. Ha ha ha. Tần Hạo Hãn cũng cười. Mặc dù không có thoải mái cười to. Nhưng là nụ cười trên mặt chi ấm áp. Lại xuất phát từ nội tâm. Hiện trường thậm chí có trọ ở trường phóng viên chụp hình cái này ống kính. Đồng thời rất nhanh truyền đưa đến trên màn hình lớn. Bởi vì bọn hắn biết. Chuyện này tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Liền là tạm ngưng một chút bảng điểm số cũng là đáng. Cứ như vậy, Tần Hạo Hãn ấm áp nụ cười rạo rực. Lại hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Tần Hạo Hãn đồng học. Ta là Dục Đức trọ ở trường phóng viên. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi xem hiện trường mọi người tâm tình kích động. Bọn họ đều rất muốn biết. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Có thể cùng mọi người chia sẻ một chút tu luyện của ngươi phương pháp sao? Tần Hạo Hãn cũng nhìn thấy trên màn hình lớn chính mình. Tinh thần phấn chấn, đối mặt phóng viên đặt câu hỏi. Hắn nở nụ cười, thiên phú, này, phóng viên có chút tiếp, không lên lời nói. Câu trả lời này không có cách nào tiếp, cũng không cách nào phản bác. Nhưng là phóng viên cũng không phải ăn chay. Tại trực tiếp sự kiện thời điểm, hắn liền đã hiểu rõ Tần Hạo Hãn tư liệu, lập tức truy vấn, thế nhưng là lúc trước thành tích của ngươi vẫn luôn không tốt. Về sau mới phát hiện ngươi mang theo phụ trọng quần áo. Có thể nói cho một chút mọi người đây là tại sao không? Tần Hạo Hãn đọc nhấn rõ từng chữ như vàng, điệu thấp, phóng viên lần nữa kẹt, trong lòng lại đang điên cuồng nhả rãnh. Hiện tại tiểu thí hài nhi chính là quá tùm a. Ngươi như vậy tú, cân nhắc qua cảm thụ của ta không? Nhưng là hắn còn không hết hy vọng. Vấn đề cũng thay đổi bén nhọn. Hiện tại rất nhiều người cũng đối ngươi tư nhân tình huống cảm thấy rất hứng thú. Xin hỏi ngươi phía trước là bị người quăng sao? Có người quăng ta sao? Tần Hạo Hãn rốt cục nhiều lời mấy chữ. Sau đó hắn nở nụ cười. Nếu có người quăng ta, kia nàng quăng không phải ta, mà là tương lai của nàng. Sau khi nói xong, Tần Hạo Hãn cười cùng Trương Sấm chạy đi, lưu lại phóng viên một người đứng ở nơi đó. Phóng viên đối màn hình nở nụ cười, rất có sức sống thiếu niên. Ta xem trọng tương lai của hắn. Không chờ hắn nói xong, nhân viên nhà trường lại đem hình ảnh cắt trở về. Dù sao đây là thi cấp 3, không thể bởi vì chuyện của một cá nhân vẫn luôn chiếm cứ màn hình lớn. Nhưng là hiện tại mọi người nhìn phía trên thành tích, ý nghĩ trong lòng liền không giống nhau lắm. Tần Hạo Hãn chạy xong sau, hắn tổng điểm là 295, khoảng cách hạng nhất Đường Hiển có 4 điểm chênh lệch, nhưng mọi người lại bắt đầu chất vấn Đường Hiển. Đường Hiển dẫn trước. Bất quá là văn hóa khóa thành tích thôi, kia còn kém 5 phần, thể năng so song 2 hạng, hắn kỳ thật còn lạc hậu Tần Hạo Hãn 1 phần, hơn nữa cái này 100m mặc dù đều là 100, nhưng là Tần Hạo Hãn 100 thế nhưng là phá kỷ lục. Muốn là dựa theo Tần Hạo Hãn tiêu chuẩn đến nhìn, Đường Hiển 100m cũng chính là 80 điểm mà thôi. Dạng này hạng nhất có sức thuyết phục sao? Hiện trường kêu loạn, một mảnh xôn xao. Trên đài cao, Diệp Khinh Mi cảm xúc chập trùng. Cái này Tần Hạo Hãn, vốn dĩ coi là chỉ là một cái da mặt dày tiểu lừa gạt. Thế nhưng là biểu hiện của hắn lại ngoài Diệp Khinh Mi ngoài ý liệu. Nàng không quá ưa thích Tần Hạo Hãn người này, nhưng lại không có thể phủ nhận hắn ưu tú. Mà nàng vẫn luôn chiếu cố bồi dưỡng Đường Hiển. Hiện tại là cái tâm tình gì đâu? Dục Đức nơi nào? Đường Hiển vẫn như cũ thân thể rất đứng thẳng. Nhưng là nụ cười trên mặt hắn đã có chút lúng túng. Lòng tự tin của hắn tại thời khắc này nhận lấy đến tự nhị trung Tần Hạo Hãn. Cái này không có danh tiếng gì nhân vật mãnh liệt xung kích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,